Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1203, chương 1201, đánh tan. Sát, sát, giết, Nguyệt Minh có thể nói là giết đỏ cả mắt, trong tay vũ khí liền như cùng lưỡi hái của tử thần. Không ngừng mà thu gặt lấy ác linh tộc sinh mệnh, còn lại nô lệ cũng là như thế. Đều là giết đỏ cả mắt, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ác linh tộc mang đến cho mình thương tổn. Vô luận là đối với mình, vẫn là đối thân nhân, lại hoặc là đối với bằng hữu, đều là tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Bởi vậy tại Nguyệt Minh nói ra kế hoạch lúc, bọn hắn cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên, liền xem như những cái kia yêu hồ tộc song bào thai loại hình. Đều là triệt để nổi giận, các nàng coi như chiến lực không mạnh, nhưng đều nguyện ý không thèm đếm xỉa hết thảy. Cho dù chết, đều muốn hung hăng kích sát mấy cái ác linh tộc. Tuy nhiên trong hiện thực nhưng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Từ tại đất quân cơ bản đều bị Dịch Thiên Vân cho diệt trừ. Còn lại phía dưới nhiều nhất đúng vậy tinh quân tầng thứ. Cộng thêm bọn hắn không ngừng kích sát ác linh tộc. Càng ngày càng nhiều nô lệ, không ngừng mà gia nhập vào, để bọn hắn càng ngày càng lớn mạnh. Nơi này chính là nô lệ so ác linh tộc, đều muốn nhiều địa phương. Một khi giải phóng sở hữu nô lệ, đồng thời đến cái lớn tổng tiến công, như vậy những này ác linh tộc liền khó mà ngăn cản. Một đám cấp thấp sinh mệnh, vậy mà còn dám phản kháng, đi chết đi cho ta. Lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện một cái tam luyện địa quân ác linh tộc. Tức giận hướng bên này vung lên cự kiếm. Từ trong hư không trùng điệp một kiếm bổ xuống. Bá đạo kiếm mang chiếu sáng phiến khu vực này. Nguyệt Minh ánh mắt lạnh lẽo. Đang muốn chuẩn bị tiến hành một trận tử chiến lúc. Một bóng người đã giết tới đây. Trong hư không xẹt qua một đạo lãnh quang. Đi theo cái này ác linh tộc biến thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Chủ nhân, Nguyệt Minh thấy là Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng vui vẻ, ta đã nói rồi, bọn gia hỏa này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đối Nguyệt Minh cảm thấy phi thường hài lòng. Nguyệt Minh dẫn theo đông đảo nô lệ không ngừng đồ sát ác linh tộc, mà lại phi thường có thứ tự. Mỗi cái khu vực đều có chỗ an bài. Nguyệt Minh hạ đạt mệnh lệnh có thể nói là nhanh chuẩn hung ác. Cơ bản đều không cần cân nhắc thứ gì. Sự thật chứng minh là hắn quá lo lắng. Vốn cho rằng Nguyệt Minh không tốt lắm chỉ huy. Trên thực tế vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mang binh đánh giặc so với hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này hoàn toàn chính là nàng cường hạng. Từ vu tự thân năng lực tình huống, khiến cái này gia nhập nô lệ nhất là trung tâm. Đây chính là thống lĩnh giá trị cao chỗ tốt, có thể thống lĩnh càng nhiều thủ hạ, chỉ là thống lĩnh thủ hạ trảm sát ác linh tộc về sau. Lấy được kinh nghiệm thì càng ít, cũng may chí ít vẫn là có, dù sao cũng tốt hơn không có. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục phi thân hướng địa phương khác dò xét. Nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Chỉ cần địa quân vừa xuất hiện, hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp đi lên, đem những này địa quân cho trảm sát. Kỳ gian liền có không ít địa quân, cả đám đều bị hắn chỗ trảm sát. Cơ bản Tà Nguyệt Thành bên trong địa quân còn thừa không có mấy. Tuy nhiên có một cái siêu cấp cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia chính là Tà Nguyệt Thành thành chủ. Kích sát nhiều như vậy ác linh tộc, vậy mà còn chưa có xuất hiện. Hoặc là đúng vậy tại bế quan tu luyện, hoặc là đúng vậy không thèm để ý. Dịch Thiên Vân tạm thời không thèm quan tâm cái này vị thành chủ, vẫn tiến hành tiêu diệt địa quân, hoặc là tu vi mạnh hơn một chút ác linh tộc. Trong đó tinh thần bá chủ càng là bá đạo, khống chế từng bầy tinh thần hải yêu, lấy quét ngang chi thế một đường nhào tới, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Những ngôi sao này hải yêu chém giết, Đây chính là dễ dàng có thể đem thể phách cường hãn ác linh tộc cho xé thành phấn vụn. Tuy nhiên theo nô lệ gia tăng, diệt trừ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng không ít. Thậm chí so với tinh thần hải yêu đều muốn nhanh không ít. Dù sao như thế nào đều là nô lệ nhân số tương đối nhiều. Thực lực không đủ đúng vậy số lượng đúng. Cùng lúc đó, tại Tà Nguyệt Thành bên trong, có thật dày hộ cháo bao vây lấy bên ngoài, đem Tà Nguyệt Thành chủ thành vây nghiêm nghiêm thật thật, kín không kẽ hở. Ở bên trong không ít ác linh tộc sớm đã bối rối một mảnh. Phái đi ra không ít cường giả đều là đã đi là không thể trở về. Nhất là từ nơi này nhìn ra ngoài, đều có thể nhìn đi ra bên ngoài huyết hồng một mảnh. Càng ngày càng nhiều nô lệ gia nhập trong cuộc chiến, có thể nói đem toàn bộ Tà Nguyệt Thành đều cho nhấc lên. Nhanh đi thỉnh cầu trợ giúp a, đi để Hoàng Thiên Thành phái sở hữu cường giả tới trợ giúp. Tiếp tục như thế, Tà Nguyệt Thành liền sắp xong rồi. Canh giữ ở chủ trong thành ác linh tộc lau mồ hôi lạnh. Nhìn đến tình huống bên ngoài, nội tâm đều chìm đến thung lũng. Thủ vệ lập tức đi ngay thỉnh cầu chi viện. Ai có thể nghĩ tới Cố Nhược Kim thang Tà Nguyệt Thành. Cho tới nay đều không ai dám tùy ý tiến công ác linh tộc thế lực. Bây giờ lại là phải bị hất bay. Phen đại nhân, thành chủ đại nhân chẳng lẽ còn không có xuất quan a? Thủ vệ gấp mà hỏi thăm. Nếu là thành chủ đại nhân xuất quan, còn đến lượt bọn hắn phách lối a? Phen địa quân giận nói, hiện tại đúng vậy, tử thủ chủ thành. Ngàn vạn không có thể để bọn hắn tấn công vào đến. Không phải vậy liền quấy rầy thành chủ tu luyện. Thành chủ đại nhân hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Chuẩn bị liền có thể đột phá đến thiên quân cửu tầng. Đến lúc đó một khi đi ra, cái gì người xâm nhập đều phải chết. Tại bọn họ tử thủ chủ thành lúc, bên ngoài đã là triệt để bị vén cái úp sấp, từng bầy ác linh tộc đều bị diệt trừ. Không cần quá lâu thời gian, Tà Nguyệt Thành bên ngoài đã biến thành chết Nguyệt Thành. Dịch Thiên Vân dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp địa sát đến chủ thành trước mặt. Bên này từng bầy nô lệ tại sau lưng, hoàn toàn nghe theo Nguyệt Minh mệnh lệnh, mà Nguyệt Minh liền nghe từ Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, bọn hắn đem chủ thành cho vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Chật như nêm cối, chủ nhân, đây chính là chủ thành. Nghe nói người thành chủ kia đang bế quan, nhất thời gian không có cách nào đi ra, chỉ là người chủ thành này hộ cháo, để cho chúng ta không có cách nào công phá. Nguyệt Minh ở bên cạnh giải thích nói. Chủ thành hộ cháo a. Dịch Thiên Vân mắt nhìn cái này kiên cố hộ cháo, cười nhạt nói, các người không có cách nào công phá rất bình thường. Không có thiên quân cấp bậc đều khó mà công phá cái này hộ cháo. Vậy liền để ta phá nó. Liền nhìn xem thành chủ này bao lâu mới từ rùa trong động cút ra đây. Phen đại nhân nhìn thấy Dịch Thiên Vân xông lại lúc, ánh mắt cấp tốc ở trên người hắn đánh giá, hừ. Một cái rác rưởi địa quân tu vi, cũng dám đến phá hư chủ thành của chúng ta hộ cháo. Liền xem như thiên quân 3-4 tầng tu vi, đều không nhất định có thể phá hư. Chớ nói chi là chỉ là một cái địa quân, bọn hắn đối cái này hộ cháo có lòng tin tuyệt đối. Thiên quân lấy phía dưới tu vi, tuyệt đối không có cách nào đánh tan. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, một thanh tiến lên, đưa tay tại cái này hộ cháo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đông, một tiếng, cứng rắn hộ cháo hơi chấn động về, cũng không có phá nát. Phen đại nhân bọn hắn run lên dưới, chợt cười ha ha, ta liền nói hắn không có cách nào bài trừ. Liền cái này tu vi, cút về tu luyện mấy trăm năm rồi nói sau. Lời nói chưa dứt, bên tai truyền đến, két rồi, tiếng vang, theo sát lấy giày đặc dạn nứt, bắt đầu từ Dịch Thiên Vân chỗ công kích đến địa phương phá vỡ đi ra. Chớp mắt gian liền biến thành giày đặc nhện võng, hướng bốn phía khuếch tán ra. Bành, sau một khắc, cái này bền chắc không thể phá được hộ cháo, liền triệt để hóa thành vỡ nát, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Không thể phá vỡ hộ cháo, ngay tại Dịch Thiên Vân điểm nhẹ phía dưới, nhẹ nhõm cho kích phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.